mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 85, lao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm trở về thời điểm Lưu Quý Dũng đám người đã rời đi. Ngươi tâm tình thực hảo a, Lục Lâm tiến phòng liền nhìn đến Trần Tiểu Mễ trước mặt bãi một cái sọt đồ vật, đầy mặt vui mừng. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Đại Loan thôn Lý Chính cùng Lưu Đại Thúc đã tới, tặng một ít đồ vật, nói là cảm ơn ngươi hỗ trợ bán khoai lang đỏ nhân tình. Ngươi xem nơi này, tất cả đều là thôn bọn họ đưa tới. Lưu Đại Thúc cũng quá khách khí. Đại Loan thôn Lý Chính cũng tới. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Đại Loan thôn Lý Chính thực khách khí. Đối phương giống như đối hắn thực tôn kính. Trần Tiểu Mễ vẫn luôn bị người khinh thường, khó lúc được người tôn kính. Lục Lâm cười cười, nói, phải không, Đại Loan thôn Lý Chính, người không tồi. Lục Lâm đi qua Đại Loan thôn vài lần, cùng Đại Loan thôn Lý Chính từng có vài lần tiếp xúc. Cảm thấy vị kia Lý Chính là cái bình dị gần gũi người. Thoạt nhìn, nhưng thật ra không có gì cái giá. Trần Tiểu Mễ nói, Đại Loan thôn khoai lang đỏ ế hàng sự tình cũng truyền tới Đại Thạch thôn. Hai thôn là bên cạnh nhau. Đại Thạch thôn không ít người ra cùng Đại Loan thôn tồn tại quan hệ thông gia quan hệ. Đại Loan thôn khoai lang đỏ ế hàng vấn đề, Đại Thạch thôn người cũng biết. Nguyên bản Đại Thạch thôn người nghe nói, Đại Loan thôn khoai lang đỏ cái đầu quá tiểu, căn bản bán không ra đi. Không ít người còn tỏ vẻ đồng tình. Bất quá, thực mau, mọi người lại nghe nói Đại Loan thôn khoai lang đỏ phát hỏa. Đại Loan thôn khoai lang đỏ làm khoai lang đỏ khô phi thường ăn ngon. Trấn trên không ít người liền thích chọn Đại Loan thôn cái đầu tiểu nhân khoai lang đỏ mua. Đại Loan thôn khoai lang đỏ giá cả lên rồi. Đại Thạch thôn người hỏi thăm xuống dưới, phát hiện sự tình cư nhiên cùng Lục Lâm có chút quan hệ. Lục Lâm đem Đại Loan thôn khoai lang đỏ làm thành khoai lang đỏ khô, làm tặng phẩm đưa ra đi, khiến cho Đại Loan thôn khoai lang đỏ có tiếng. Đại Loan thôn tiểu khoai lang đỏ mới có thể một chút cung không đủ cầu. Kỳ thật, Đại Thạch thôn cũng có mấy nhà trộm đi theo Đại Loan thôn nhân chủng tiểu khoai lang đỏ. Nguyên bản này mấy nhà này cũng đang giàu dĩ. Hiện tại tiểu khoai lang đỏ cung không đủ cầu, mấy nhà này liền an tâm rồi. Đại Loan thôn khoai lang đỏ vẫn là quá nhiều, tưởng toàn bán đi vẫn là có chút khó khăn. Lý Chính cân nhắc lúc sau, kêu gọi toàn thôn chế tác khoai lang đỏ khô, tiến hành bán. Lục Lâm đã biết lúc sau, trực tiếp từ Đại Loan thôn mua một đám khoai lang đỏ khô, phóng tới trong tiệm bán. Sự tình truyền khai lúc sau, người trong thôn đều cảm thấy Lục Lâm lợi hại. Đại Loan thôn khoai lang đỏ ế hàng vấn đề, cư nhiên tùy tùy tiện tiện đã bị giải quyết. Thời gian này trong thôn truyền ra Lục Lâm không hổ là ở trấn trên hỗn có tiền đồ. Thang thị đi đến nơi nào đều có thể nghe được thôn dân đối Lục Lâm các loại tán dương chi từ. Thôn dân người đều là dựa vào đất mà ăn cơm, lương thực ế hàng cũng là cái vấn đề lớn. Lục Lâm một chút liền đem này vấn đề giải quyết, ở thôn dân trong lòng địa vị liền lên cao. Lục Lâm vẫn luôn ở trấn trên, hoàn toàn không biết chính mình ở quê nhà lại ra một hồi vang danh. Trương gia, Trương Thành Trừ Yên, nói, Lục Lâm tiểu tử này, thật đúng là trường bản lĩnh. Khoảng thời gian trước, Trương Thành gặp được Đại Loan thôn Lý Chính, đối phương vẫn là mặt ủ mày ê, bây giờ lại là hỉ khí dương dương. Đại Loan thôn khoai lang đỏ khô tựa hồ thập phần được hoan nghênh, đã bán đi rất nhiều. Đem khoai lang đỏ làm thành khoai lang đỏ khô tuy rằng tốn công một ít, nhưng là làm thành khoai lang đỏ khô lúc sau sẽ hảo bán rất nhiều. Có chút còn bán được mặt khác thị trấn. Đại Loan thôn không ít người đều kiếm lời không ít. Nghe nói không ít người kiếm lời lúc sau liền hướng Lục Lâm bên kia tặng đồ. Trương Tiến gật gật đầu, nói, đúng vậy, nếu không phải Lục Lâm, lần này Đại Loan thôn mấy hộ nông dân chắc khổ sở đâu. Hắn như vậy có bản lĩnh, cũng không xách một chút người trong thôn. Đối Đại Loan thôn sự tình nhưng thật ra để bụng, cũng không nghĩ chính mình là nơi nào ra tới. Trương Tiến thầm nghĩ, Lục Lâm tuy rằng là Đại Thạch thôn người, nhưng là ở Đại Thạch thôn không phải quá không hảo sao? Huống chi, trong thôn không ít người đều ở bán thêu phẩm cấp lục lâm. Này trong thôn phụ nhân thêu thua tay nghề, so với trấn trên chuyên môn làm cái này tú nương vẫn là kém một ít. Lục lâm sẽ thu người trong thôn thêu phẩm, hơn phân nửa cũng là xem ở cùng thôn phân thượng. Liễu trấn, Trần Tiểu Thái nhìn khoai lang đỏ khô, có chút cao hứng nói. Cái này hương vị không tồi. Thẩm Trì gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta trước kia ăn qua khoai lang đỏ khô. Không ngọt như thế đâu. Lâm ca, giống như có một trận không có tới. Trần Tiểu Thái gãi gãi đầu nói. Thẩm Trì gật gật đầu. Nói, lần trước Lâm ca lại đây thời điểm. Làm khoai lang đỏ bánh ăn ngon thật. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, Lâm ca tay nghề là thực tốt. Phía trước ở nông thôn thời điểm, Lục Lâm thường xuyên xuống bếp. Sau lại tới rồi trấn trên liền không thế nào xuống bếp. Bất quá, nếu là đại ca muốn ăn cái gì, Lục Lâm hơn phân nửa sẽ làm. Trần Tiểu Thái cảm thấy Lục Lâm làm rất nhiều đồ vật đều mới lạ thực. Giống nhau đầu bếp nữ là làm không được. Đại Loan thôn người ở bán khoai lang đỏ khô lúc sau. Trong cửa hàng làm khoai lang đỏ tặng phẩm, liền ít đi vài phần tân ý. Lục Lâm thu một ít cầu gai trở về, làm thành hạt rẻ rang đường, tính toán làm tặng phẩm. Hạt rẻ rang đường làm ra tới lúc sau, Lục Lâm tìm vài người thí ăn. Trần Tiểu Mạch đối hạt rẻ rang đường thập phần cổ động, ăn không ngừng vỗ tay. Tần Lãng bưng một chén xào hạt rẻ cùng Tần Minh cùng nhau ăn. Lâm ca, không nghĩ tới cái này cầu gai đồ vật ăn ngon như vậy. Ta trước kia gặp được quá thứ này, không biết có thể ăn, đều lãng phí. Tần Minh gật gật đầu, nói, ta cũng nhìn qua, còn nhìn thấy thật nhiều đâu. Sớm biết rằng thứ này có thể ăn, nên toàn nhặt về tới. Tần Minh nghĩ tới, phụ thân địa bàn trong phạm vi, liền có mấy cây cầu gai. Chính mình trước kia tổng cảm thấy không có đồ vật ăn. Thật sự là 10 phần sai. Không phải không có đồ vật ăn, chỉ là hắn không biết muốn như thế nào ăn. Tần Lãng thầm nghĩ, nếu là có thời gian trở về núi nhất định phải nhiều lộng điểm thứ tốt. Lục Lâm nhìn Tần Lãng cùng Tần Minh chưa hiểu việc đời bộ dáng, gợi lên một nụ cười. Bọn họ cửa hàng, hẳn là lại muốn hỏa một phen. Trần Tiểu Mễ trước kia là thợ săn, nhận thức mấy cái đồng hành. Tần Nghị là người miền núi. Hai người kia cùng mấy cái trong núi người ta nói thu mua cầu gai sự tình. Vài người miệng đầy đáp ứng rồi. Thợ săn cùng người miền núi tiền thu đều thiếu. Lục Lâm nguyện ý thu mua cầu gai, cũng là cho vài người nhiều cái tiền thu. Không bao lâu, liền có đại lượng cầu gai đưa đến Lục Lâm trên tay. Lục Lâm làm một ít hạt rẻ rang đường, làm tặng phẩm phát, khoai lang đỏ khô thứ này. Thực thường thấy. Hạt rẻ rang đường liền bất đồng. Không ít trấn trên người cũng chưa gặp qua hạt rẻ. Quê nhà người nhưng thật ra gặp qua. Bất quá căn bản không biết thứ này có thể ăn. Có thể ăn đến chưa bao giờ nhìn thấy qua đồ vật. Đối không ít người mà nói, đều là một loại mới lạ cảm giác. Hạt rẻ rang đường làm tặng phẩm xuất hiện lúc sau, còn xuất hiện một ít người. Vì tặng phẩm tiến đến mua đồ vật tình huống. Dương Hằng Chi nhìn Lục Lâm, nói, Lục Tiểu Ca, các ngươi cửa hàng tặng phẩm, thật đúng là được hoan nghênh a. Khoảng thời gian trước khoai lang đỏ khô lập tức giải quyết Đại Loan thôn khoai lang đỏ ế hàng vấn đề. Trong khoảng thời gian này hạt rẻ rang đường, cũng là nhấc lên một trận nhiệt chiều. Lục Lâm cười cười, nói, này đều phải cảm tạ đại gia nể tình cổ động. Dương Hằng Chi nhìn Lục Lâm, nói, bán điểm hạt rẻ cho ta đi. Hành a. Dương Hằng Chi thấy Lục Lâm đáp ứng sảng khoái, có chút ngoài ý muốn. Chờ nhìn đến Lục Lâm lấy ra tới một tiểu túi hạt rẻ, lại có chút nhụt chí. Chỉ có ít như vậy à, thứ này cũng không nhiều lắm. Còn phải làm tặng phẩm, chỉ có thể bán cho ngươi một chút. Lục Lâm cười làm lành nói. Dương Hằng Chi giàu dĩ nói. Hành đi. Hoa Hạ cửa hàng hạt rẻ rang đường gần nhất cũng hỏa thực. Học viện có không ít người vì hạt rẻ rang đường ở cửa hàng mua đồ vật. Dương Hằng Chi một đám học sinh tụ hội thời điểm, ai có thể lấy ra một tiểu túi hạt rẻ răng đường. Cũng là rất có mặt mũi. Chấm, Lục gia bán lương thực lúc sau. Khấu trừ thuế má cùng làm giúp bạc. Chỉ còn lại có không đến 10 lượng bạc. Vương thị nhìn tới tay bạc. Nói, năm nay chính là năm được mùa a, ta như thế nào nhìn. Trong đất hoa màu lớn lên chẳng ra gì a, Lục lão gia tử thở dài. Nói, này đất là muốn tỉ mỉ dưỡng. Này ngươi không lừa gạt nó. Nó liền không lừa gạt ngươi. Này trong đất cũng không có người tưới nước bón phân. Tự nhiên liền trường không hảo. Này phân thủy là nhất dưỡng địa. Nhưng là quá bẩn. Trong nhà người đều không muốn làm như vậy sống. Càng đừng nói cái gì phân cho dưỡng địa. Ngày thường ai cũng không muốn đi cấp trong đất hoa màu tưới tưới nước. Trừ làm cỏ. Như thế nào có thể trường hảo đâu. Vương thị cắn chặt răng. Nói, con dâu cùng cháu dâu đều phải sinh, thỉnh bà đỡ, lại phải bỏ tiền. Lục lão gia tử nhìn Vương thị liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, người suy nghĩ cái gì đâu, tiền này cũng không thể tiết kiệm a. Vương thị xấu hổ cười cười, nói, người đem ta nghĩ thành người nào. Lục lão gia tử thở dài, tổng cảm thấy nhật tử quá so với phía trước nghèo, trong nhà cũng không được một cái ngừng nghỉ. Đại nhi tử cùng tiểu nhi tử mỗi ngày cãi nhau. Con dâu cũng là, Lục lão gia tử trong khoảng thời gian này, một chút già nua rất nhiều. Thu hoạch vụ thu qua đi. Trấn trên lại truyền đến một cái không tốt tin tức. Phía trên muốn chinh lao dịch. Lục Lâm ở trấn trên. Tin tức tương đối linh thông. Biết lần này chinh lao dịch, chủ yếu là muốn tu kiều. Tu lộ, thời gian cũng không dài. 20 ngày tả hữu. Nếu là không nghĩ đi nói, cũng có thể ra tiền. Lao dịch sự tình truyền tới trong thôn, dẫn tới trong thôn một mảnh tình cảnh bi thảm. Mặt trên quy định, trong nhà có 2 đến 3 cái 12-50 tuổi thanh tráng niên nam tử yêu cầu ra một cái. Trong nhà có 4 cái thanh tráng niên nam tử yêu cầu ra 2 cái. Nếu muốn miễn trừ lao dịch yêu cầu hoa một lượng bạc miễn trừ lao dịch phí dụng. Trần Tiểu Mễ đã phân ra. Nhà bọn họ cũng là muốn ra một cái. Lục Lâm tính toán ra một lượng bạc. Đối với thân gia mau tiếp cận 1000 lượng Lục Lâm mà nói. Một lượng bạc, thật sự không coi là cái gì. Một lượng bạc đối Lục Lâm mà nói không tính cái gì. Đối thôn dân người mà nói vẫn là không ít. Ở nông thôn tương đối nghèo khổ thôn dân. Chỉ có thể ra người đi phục dịch. Bởi vì phục lao dịch sự tình. Trong thôn có chút nhân tâm hoảng sợ. Không ít người đều tễ ở Lý Chính trong nhà, rộn ràng nhốn nháo. Kỳ thật, Lý Chính cái này vị trí cũng không phải thực hảo làm. Giống như loại này lao dịch Lý Chính là phải đối hiệp trợ quan sai xử lý. Không cẩn thận, liền phải nhận oán trách. Lao dịch sự tình, đồng dạng ảnh hưởng Lục gia. Lục gia thanh tráng niên nam tử có 3 cái, là muốn ra một người. Lục Trình Ngọc là người đọc sách. Tự nhiên là không thể đi. Cho nên, muốn đi, chỉ có thể ở Lục Minh cùng Lục An chi gian lựa chọn. Hai huynh đệ tự nhiên ai đều không muốn đi. Lao dịch là thực vất vả. Làm không hảo còn sẽ mệt chết. Nhưng là không đi nói. Liền phải hoa một lượng bạc. Lục lão gia tử thở dài. Nói, lao dịch nói, tiêu tiền miễn đi. Vương thị tràn đầy buồn bực nói. Trong nhà tổng cộng cũng không nhiều ít lượng bạc. Này lại muốn đi ra ngoài một lượng. Vương thị không cấm hoài niệm nổi lên nhị phòng ở thời điểm. Nhị phòng còn ở ngoài ruộng căn bản không cần thỉnh làm giúp. Lao dịch sự tình. Cũng có thể làm nhị phòng đi. Tổng không làm cho lão đại cùng lão tứ đi phục lao dịch. Nhà này lập tức liền phải thêm nhân khẩu. Lục lão gia tử tư tâm cảm thấy liền tính hắn làm hai cái nhi tử đi. Hai người cũng là ai đều sẽ không nguyện ý đi. Đến lúc đó, còn muốn làm ầm ĩ một hồi. Vương thị có chút do dự nói. Lão tứ không có trấn trên công tác. Nhà này gần nhất thật có chút căng thẳng đâu. Tuổi càng lớn, Vương thị đối tiền tài liền xem càng nặng. Lao dịch cũng chỉ có 20 ngày. Liền tương đương với một ngày 50 văn tiền. Này 50 văn một ngày tiền công nhưng không hảo tìm a, cách trương.